Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, giám thị trao đổi. Đông Lăng Hạ căn cứ người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là rất đoàn kết, đừng nhìn lão đại là cái nữ nhân, thủ đoạn lại không tầm thường, những thứ khác cũng không cần suy nghĩ. Chỉ là có thể tại mỗi ngày có zombie qua lại trong thành thị vững vàng chắt ở chân. Cũng đã rất khả dĩ. Nữ thư ký sau khi rời khỏi, Mạnh Thiến không có tiếp tục ngồi ở chỗ kia. Ngược lại là đứng lên, đi tới cực lớn cửa sổ sát đất trước. Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bên ngoài. Dấu hiệu này tính kiến trúc tuy nhiên rất cao, cũng không cách nào ngăn cản Mạnh Thiến chứng kiến phía dưới. Giác tỉnh giả sau khi thức tỉnh, thị lực ăn ảnh đối với mà nói đều đề cao rất nhiều. Thực tế thức tỉnh ra một ít dò xét phương diện dị năng kỹ, vậy cũng tự lợi hại. Tiểu lãng chính là như vậy một loại hình. Tuy nhiên không phải xem vô cùng rõ ràng, Mạnh Thiến như trước có thể chứng kiến phía dưới chiến đấu. Kỳ thật Kiều Vũ Thần bọn hắn chiến đấu rất nhàn nhã. Đương nhiên, ở trong mắt người khác xem ra, bọn hắn chiến đấu rất kịch liệt. Kỳ thật tại Kiều Vũ Thần bọn hắn xem ra, loại cường độ này chiến đấu thật sự chỉ có thể đủ nhàn nhã để hình dung. Dù nói thế nào, hắn cùng huyết thập vệ đội vẫn luôn là kinh nghiệm cái loại này dùng vạn cái zombie là đơn vị chiến đấu, mà Đông Lăng Hạ nội thành zombie, phân tán so sánh khai mở. Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ đội thành viên trên cơ bản đều không có ra tay. Mà ngay cả vượng tài bọn hắn cũng đều chỉ là tại chơi đùa bình thường. Cấp bậc thấp zombie trên căn bản là một cái tát một cái. Gặp được tam cấp zombie vậy cũng chỉ là nhiều phiến một cái tát. Tam cấp zombie thoạt nhìn là nghe dọa người. Đối với hôm nay kinh nghiệm chiến đấu cầu tử đám bọn họ mà nói. Một đầu hai đầu xuất hiện cái kia căn bản chính là thứ cặn bã cặn bã. Chỉ là Kiều Vũ Thần rất kỳ quái. Trong tòa thành này mặt không có chứng kiến một đầu tứ cấp đã ngoài zombie. Đừng nói tứ cấp đã ngoài zombie rồi. Mà ngay cả tam cấp zombie đều rất ít. Lão đại, cảm giác được không vậy? Nam Cung Nhất Tiếu rõ ràng cầm trong tay lấy một khối dị thú thịt khô tại nhai lấy. Một bên nhai lấy một bên hỏi thăm Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần khẽ gật đầu. Ừ, sau khi đi vào cũng cảm giác một mực có người đang giám thị chúng ta. Người này trốn vô cùng tốt, còn không có có tập trung đối phương vị trí. Nhìn như nhàn nhã Kiều Vũ Thần, kỳ thật sớm liền phát hiện có người đang giám thị bọn hắn. Chỉ là hắn một mực đều không có biểu hiện ra ngoài. Nguyên bản còn ý định trước hết giết zombie nói sau. Hiện tại Nam Cung Nhất Tiếu đều cảm thấy. Cái kia nói rõ cái này giám thị người của bọn hắn đối với bọn họ chú ý biến thành nhiều hơn. Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động. Xem xét hệ thống địa đồ. Tiến vào Đông Lăng Hạ nội thành. Hệ thống địa đồ tự nhiên thì càng mới. Chỉ là xem hết địa đồ Kiều Vũ Thần vô ý thức lắc đầu. Kiều Vũ Thần chỉ là có chút bất đắc dĩ, trên bản đồ biểu hiện điểm đều rất nhỏ, chỉ có số lượng không nhiều lắm lớn hơn một chút điểm. Phạm vi ngược lại là bao trùm toàn bộ thành thị 2/3. Điều này nói rõ nội thành không có đẳng cấp cao zombie tồn tại. Số lượng không nhiều lắm lớn hơn một chút điểm đều là tam cấp zombie. Cái thành phố này hẳn là không có gì đại giá trị. Kiều Vũ Thần trêu chọc nói, Nam Cung Nhất Tiếu ngây ra một lúc thần, hắn không biết Kiều Vũ Thần vì cái gì nói như vậy. Bất quá lão đại đã nói như vậy rồi, cái kia nói rõ tại đây tựu thật không có giá bao nhiêu giá trị. Đây cũng không phải Nam Cung Nhất Tiếu sùng bái mù quáng, mà là Kiều Vũ Thần mỗi lần nói cái gì đó thời điểm, đều không có xảy ra sai. Cái này làm cho cả huyết thập vệ đội người sinh ra một loại ảo giác. Lão đại mà nói tựu là đúng đích. Vậy cũng là Kiều Vũ Thần một loại bổn sự a. Nam Cung Nhất Tiếu nói. Vậy chúng ta là hiện tại ly khai sao? Kiều Vũ Thần bên trái khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một cái tiện tiện dáng tươi cười. Ánh mắt hữu ý vô ý liếc về phía xa xa cái kia tòa nhà tiêu chí tính kiến trúc. Kiều Vũ Thần hành động này tuy nhiên động tác không lớn, như trước bị xa xa Tiểu Lãng bắt đã đến. Không có bao lâu, tầng cao nhất cửa lần nữa bị gõ vang rồi. Đạt được sau khi cho phép, nữ thư ký đi đến. Lần này nàng chứng kiến Mạnh Thiến không có ngồi ở chỗ kia, ngược lại là đứng tại cửa sổ. Cái này làm cho nàng đã minh bạch vì cái gì Tiểu Lãng muốn nói như vậy. Thiến tỷ, Tiểu Lãng chuyện tin tức đến, nói ngươi vị trí đã bị đối phương phát hiện. A hát, còn rất lợi hại đấy sao? Mạnh Thiến lộ ra một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười. Nói tiếp, lại để cho Tiểu Lãng theo chân bọn họ tiếp xúc một chút đi. Ta muốn cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Tốt, ta cái này đi thông chi Tiểu Lãng. Nữ thư ký lui ra ngoài. Có ý tứ, Mạnh Thiến ngồi trở lại trên mặt ghế. Hai tay mười ngón giao nhau. Cánh tay gác ở trên mặt bàn. Tự như vậy nâng cằm lên. Nàng đối với đột nhiên tiến vào Đông Lăng Hạ Nội Thành Kiều Vũ Thần bọn hắn sinh ra hứng thú. Tuy nhiên người tới chỉ có 11 người. Vô luận là sức chiến đấu hay là nhạy cảm trình độ cũng không phải người bình thường có thể có được. Nàng hiếu kỳ những ngưỡng người này từ đâu tới đây. Này rồi, suốt ca đám bọn họ, nội thành tại chiến đấu Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ đội 9 tên thành viên đồng thời đã nghe được một cái nữ nhân thanh âm. Lập tức nhìn về phía chung quanh, chỉ là bọn hắn không có cái gì chứng kiến. Chỉ có Nam Cung Nhất Tiếu một người không có bốn phía xem. Chỉ là hắn rất kỳ quái, vì cái gì tất cả mọi người đang nhìn chung quanh. Lão đại, làm sao vậy? Nam Cung Nhất Tiếu tò mò hỏi. Ừ, ngươi không có nghe được. Kiều Vũ Thần hiếu kỳ hỏi Nam Cung Nhất Tiếu. Nam Cung Nhất Tiếu lúc này đây thật sự ngây ngẩn cả người. Liền vội vàng hỏi. Lão đại, ngươi nói cái gì? Nghe được cái gì à? Kiều Vũ Thần nhìn về phía mấy người khác. Các ngươi có nghe hay không? Ngoại trừ Nam Cung Nhất Tiếu bên ngoài, còn lại 9 người đều điểm nổi lên đầu. Nam Cung Nhất Tiếu càng thêm mộng. Lão đại, phát sinh cái gì? Đây là Kiều Vũ Thần cũng có chút buồn bực. Hơn nữa hắn cũng nhìn bốn phía, hoàn toàn chính xác không có phát hiện có người. Các ngươi không cần nhìn á. Các ngươi tìm không thấy ta đấy. Không biết các ngươi ai là chủ sự tích nha. Nữ nhân kia thanh âm lần nữa vang lên. Lần này Kiều Vũ Thần đặc biệt chú ý một chút. Nhìn thấy Nam Cung Nhất Tiếu không có phản ứng, những người khác nhìn về phía hắn. Lần này hắn xem như đoán được một ít. Tựa hồ cái thanh âm này là ở trong đầu của hắn trực tiếp xuất hiện. Hắn cũng không biết như thế nào đáp lời. Trực tiếp ý bảo giơ lên một chút tay, trong miệng nói ra, ta là, có chuyện gì ngươi khả dĩ trực tiếp nói với ta. Kiều Vũ Thần chỉ là thăm dò một chút, sau đó trong đầu lần nữa truyền đến nữ nhân thanh âm. Xin chào, ta gọi Manh Manh, ngươi đã là chủ sự, ta đây liền trực tiếp nói với ngươi á. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu. Đối phương nói tiếp. Lão đại của chúng ta muốn cùng ngươi gặp mặt. Không biết xuất ca ý tứ. Lão đại của chúng ta có thể thích nhất xuất ca nha. Ếch, Kiều Vũ Thần có chút nghẹn. Nữ nhân này nói chuyện rất có ý tứ. Chỉ nói là bọn hắn lão đại ưa thích xuất ca. Hắn có chút khởi cọng lông. Ha ha, muốn gặp mặt tối thiểu xuất ra điểm thành ý a. Ta đều không có nhìn thấy các ngươi người. Cứ như vậy nói muốn gặp mặt. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói. Hì hì, suốt ca, ngươi nhìn ngươi bên tay phải. Chỗ đó có một tòa tầng 4 cao lâu. Chúng ta ngay tại mái nhà thượng. Kiều Vũ Thần bọn hắn vị trí đều không có rất cao tầng trệt. Vừa vặn ở vào một chỗ 2 tầng. Tầng 3 cao đường đi khu vực. Hướng về bên tay phải nhìn lại. Bên kia có một loạt tầng 4 cao cư dân lâu. Ở lầu chót vị trí hoàn toàn chính xác thấy được hai cái thân ảnh. khoảng cách bọn hắn tại đây tối thiểu cũng có chừng 500 thước khoảng cách. Mặc dù thị lực đề cao, Kiều Vũ Thần cũng không thể hoàn toàn nhìn rõ ràng đối phương hình dạng. Lập tức hắn lấy ra một cái kính viễn vọng nhìn về phía chỗ đó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.